người thứ ba ở đây, phá nát một cái gia đình là bà mẹ chồng và chỉ chồng em chồng, là ba người đàn bà đó nắm đầu cổ đánh tơi bời luôn. Người mẹ chồng đó hất nguyên cái dĩa nước mắm vô mình, chỉ là bởi vì cái nước mắm này dùng để kho nấu canh chứ không phải để ăn sống đâu. Chị hai sĩ giả nó rằng là sống ăn ở trong gia đình của tao, bay ở trong cái nhà của tao, bay không biết điều. Con Út á, nó mượn 200 triệu bay không cho, thì tao tính tao mượn 500 triệu là tao với con Út hùng để mà làm ăn đó. Tại vì họ rước cổ về là bởi vì họ nghe là chồng cổ đang thương lượng với cổ là đứng ra mượn 500 triệu dùm cho họ. Kính chào quý vị, lại một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong những vấn đề trong cuộc sống. Mình rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Ngọc Nhi. Và hôm nay chúng ta nói về người thứ ba. Người thứ ba từ xưa giờ đó chúng ta rất là ghét. Và thậm chí đó chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là đây là cái nguyên nhân mà phá nát gia đình chúng ta. Cho nên hầu như ai cũng có ác cảm với người thứ ba. Và trong câu chuyện này, người thứ ba không phải là nhân tình của chồng, không phải là tình nhân của vợ, mà là em gái của chồng, em gái ruột của chồng. Thì quý vị nghe quý vị sẽ giật mình đúng không? Thật sự không phải người ta nhảy vào giật chồng mình, người ta mới là người thứ ba. Người ta đẩy mình ra khỏi nhà người ta đẩy cho hai vợ chồng phải buộc bỏ nhau, người ta làm cho hai vợ chồng phải thù nhau. Đó cũng là người thứ ba, chứ không cần phải ân ái với chồng mình, giật chồng mình là người thứ ba. Đôi khi người ta giật chồng mình về với gia đình của người ta, một cái tình thương mù quáng của mẹ chồng hay là của mẹ vợ dành cho con gái, hay là của anh chị em chồng ghét cô dâu, cũng gọi là người thứ ba phá nát gia đình người ta được mà. Chứ đâu phải là tình nhân mới phá nát gia đình người ta được. Những ai mà xen vào để mà phá nát hạnh phúc một gia đình đều đáng bị gọi là người thứ ba, đúng không quý vị? Như thế này nè, câu chuyện á, người ta kể cho Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi không tin cho đến Ngọc Nhi liên lạc trực tiếp được với nạn nhân, bởi vì Ngọc Nhi xin cái số điện thoại và nói rằng là Ngọc Nhi thật sự là muốn xác minh cái điều này có đúng không. Lúc đầu đó thì cô ấy còn im lặng, nhưng mà khoảng chừng một vài phút sau cô ấy nói rằng cho cô ấy suy nghĩ. Thì ngay ngày hôm sau cô ấy gọi lại, và lúc này đó thì cô ấy đưa cho Ngọc ngoại trường kể Ngọc Nhi nghe xong. Cô ấy đưa tất cả những cái đoạn clip, những cái video mà cái camera cô ấy thu được đó quý vị, để vì việc bảo vệ mình cho cô ấy buộc lòng phải đặt camera. Và cô ấy đã thu được như thế này thì Ngọc Nhi nghĩ rằng ủa, thời buổi này rồi tại sao lại có những người mẹ chồng và chị chồng em chồng nó khủng khiếp như vậy. Thì như thế này thưa quý vị, là cô ấy lấy chồng và về làm dâu. Thì quý vị biết ở Việt Nam mình đó là cái vấn đề làm dâu là bắt buộc phải có. Hiện giờ cũng nhiều gia đình dưới quê cũng phải vậy. Thì cô ấy vẫn đi làm, cô ấy làm cho một cái khu công nghiệp của người Đài Loan, là cái hãng người Đài Loan. Và chồng cô ấy, hai vợ chồng cùng làm, nhưng mà người chồng thì làm cái chức vụ ở vẫn có một department mà lương nó cao hơn. Thì mỗi ngày đi làm về đó là cô ấy phải ghé chợ về nấu ăn, công việc nhà phải làm hết. Thì trước hết á, là cái cô em chồng này đó là cổ nhỏ hơn cái người vợ là 2 tuổi, cái người chị chồng thì lớn hơn người vợ 5 tuổi, và ở chung một nhà với là ba mẹ chồng, chị chồng và em chồng và chồng. Thì nhà dưới quê quý vị biết rồi, nó không có nhiều phòng. Thì sau này văn minh thì người ta chia phòng ra, thì là chị chồng với em chồng một phòng, ba mẹ đó thì ngủ trong cái bộ dáng ngoài trước và hai vợ chồng ngủ trong phòng. Đây là câu chuyện của một làng quê ở miền Tây mình. Thì cô nói rằng là cô đi làm bình thường, mỗi ngày về đi chợ về thì cũng cơm nước lo lắng gia đình đầy đủ, không có gì xảy ra hết. Rồi cho đến khi mà cô sanh đứa con đầu lòng, thì khi có bầu thì cô bị ngén. Nhưng mà cái người em chồng đó cũng đi làm về, nhưng mà đi làm về đó thì lại là không có làm công chuyện nhà gì hết, bỏ phế cho cổ. Người chị chồng đó thì cũng không có chồng, lớn tuổi rồi nhưng mà cũng là mai năm ba chỗ, rồi cũng đi chơi hẹn hò thì sau cùng thì cũng không có hạnh phúc, và cũng chia tay và chưa có ai được đám cưới hết. Cô em chồng đó thì có bạn trai, nhưng mà lêu lỏng ở ngoài, không phải dắt về nhà tại vì cha mẹ không giữ ý chú này. Thì cổ nói rằng cái người em này cổ nói rằng là đi làm về phải cơm nước là cho chồng mình, cho chị chồng, cho em chồng và cho ba mẹ chồng luôn. Thì tính ra là nhà 6 người, chưa kể cô có con. Thì lúc cô có ngán cô rất là mệt, nhiều khi làm đồ ăn cô nêm có được. Thì trước khi mà về làm dâu đó, cô ấy từng là bạn của đứa em chồng, từng là bạn, tại vì đến nhà chơi và hai người cũng còn căng lứa cho nên là có mấy tuổi cho nên rất là thân với nhau. Cái sự việc bắt đầu như vậy là bắt đầu cái lúc đó đó, thì cha mẹ của cổ đó là bán một miếng đất, bán miếng đất ở dưới quê, hai nhà cách nhau mấy chục cây số, bán miếng đất và cái số tiền bán đất đó thì chia đều cho ba người con. Thì cái người làm dâu này nè là được chia một phần. Mà cái thời điểm đó cổ nói đó là chị Nhi biết đó, là cái số tiền mà chia cho em đó là với cái thời điểm đó là em không có mơ đến luôn. Tại vì cái đất của ông bà để lại rất là lớn, mà may mắn là gặp người ta phóng đường, người ta làm cao tốc mà nó đi suốt cái miếng đất của gia đình của em, rồi những cái công ty mà họ muốn làm cây xăng họ dựng lên nữa, cho nên cái miếng đất đó của ba là bán được gần 20 tỷ. Thì chia cho ba người con, tại vì gia đình của em là có ba người con gái hết, thì ba mẹ chịu là một mớ, bị lấy ra 12 tỷ là chia đều cho ba người con, mỗi người 4 tỷ. Thì vấn đề chia đó đó thì gia đình bên chồng biết. Thì cái lúc mà chia đó thì tiền để ngân hàng thôi. Thì cổ có lấy ra, cổ mua cho ba một chiếc nhẫn 5 chỉ vàng là cho ba chồng. À, mẹ chồng một chiếc nhẫn 5 chỉ vàng. À, cho cô em út đó là một chiếc nhẫn 2 chỉ. Cho người chị chồng chiếc nhẫn 2 chỉ. Là thôi, rồi mua trình là cổ sẽ dây chuyền ở chồng cổ, và cổ thì cổ không có đeo gì hết, tại vì cổ thấy là cổ con cái bận bịu cổ không thích, cho nên cổ để hết tiền ở ngân hàng, và cổ để là cổ để vào cái sổ tiết kiệm riêng của cổ, là bởi vì đó là cha mẹ cổ dặn là đây là ba má cho con, lỡ sau này không có hạnh phúc thì còn tiền mà nuôi con. Thì chồng cổ không có ý kiến gì hết, nhưng mà bên chồng đó thì mẹ chồng và chị chồng em chồng nói rằng là tại sao không bỏ chung với cái tài khoản của chồng. Thì cổ nói là cái này là ba má con dặn như vậy, bởi vì đây là cái tài sản riêng, lỡ sau này giống như là bệnh hoạn cái gì hay là vợ chồng có gì thì cũng thật thà là con còn giữ đó, chứ đàn ông mà có tiền thì đổ đốt. Thì bà có vẻ bực bội. Rồi khoảng một tháng sau thì cô em chồng bắt đầu mượn cổ một số tiền để mua chiếc xe Honda, mà cổ nói là chiếc xe Honda đó mấy chục triệu đó, thì cổ cũng đưa. Rồi cái người chị chồng cũng mượn, rồi cổ cũng đưa. Rồi má chồng thấy hai đứa con mình mượn được cái số tiền đó, cũng mượn cho ba chồng một chiếc xe, thì cổ cũng đưa. Thì cũng nghĩ rằng đó là cộng của ba người là khoảng mấy chục triệu cho tới 100 triệu, mà cổ có tới 4 tỷ bạc. Cổ nghĩ rằng thôi mình ở đây, cái đời mình ở đây rồi. Là cũng như vậy. Được khoảng mấy tháng sau nữa, thì lúc đó gia đình còn êm ấm, thì lúc này cái cô em út á, mới nói với cổ rằng là xin mượn 200 triệu. Để đầu tư làm ăn với bạn, cổ không có đưa. Cổ nói rằng là thật sự em còn trẻ, và làm ăn cái gì không biết, nhưng mà thật sự chỉ cho nào thôi, còn cái vấn đề này thì để khi nghĩ lại. Thì chị mới nói với, cổ mới nói với chồng, cổ thì chồng cổ nói rằng đừng có đưa cho nó. Biết cái tánh của nó rồi, nó ăn chơi lêu lỏng. Thì cổ hỏi hoài không được, thì mới nhờ mẹ hỏi, mẹ chồng hỏi. Thì cổ nói rằng là cổ không có đưa, tại vì cổ nói dối là cái số tiền bỏ ngân hàng đó, thì tại vì bỏ cổ là đứng tài khoản riêng, nhưng mà ba má con biết, thỉnh thoảng má con hỏi là có xài cái gì cho ba má con biết, tại vì tuy rằng cho nhưng mà nó là cho để đó chứ không phải là cho xài hết, cho nên con không dám lấy ra nữa. Thì má chồng bắt đầu nặng lời và em chồng có vẻ ngùng ngoằng, thì cổ nghĩ thôi chắc có lẽ là người ta không có được vui với mình. Nhưng mà bắt đầu từ lúc đó thì cổ đi làm về phải cơm nước giặt giũ. Thì một ngày đẹp trời, cô em chồng mới nói rằng là bắt đầu ngày mai đó là chị phải giặt đồ ở nhà, mà giặt đồ của em á và của chị lớn đó phải giặt bằng tay chứ không được giặt bằng máy. Ba cái đồ này mà giặt máy hàng chị nó hư hoài. Đồ của ba má ở dưới quê thì giặt bằng máy giặt được, ở nhà có máy giặt nha quý vị, nhưng mà đồ của em và của chị hai bắt buộc phải giặt bằng tay. Thì cũng mới ngạc nhiên, có nói là ủa, đồ bình thường, đồ bộ, đồ ngủ, đồ hồi xưa giờ không có chuyện đó. Thì chẳng thì tôi nói vậy bà cứ làm vậy đi. Thì cổ phải giặt bằng tay, đi làm về cơm nước tới cả nhà, quét nhà, giặt dọn dẹp nhà cửa, san sóc nhà cửa, mà phải giặt đồ làm kỹ hết. Quý vị, người làm dâu của dưới quê miền Tây mình thấy nào rồi, Ngọc Nhi cũng không có rành, nhưng mà có vẻ là nhiều việc lắm. thì cổ giặt đầu bằng tay, cổ giặt cổ phơi lên xong đó, thì cô em chồng cứ như là chê sạch, chê này chê kia, cũng không nét chồng cổ. Rồi được khoảng nửa năm thì người chị hai mới mượn cổ, lúc đó là mượn cổ là 500 triệu, chứ không phải là 200 triệu. Mượn 500 triệu để sang một cái tiệm cà phê ở ngoài thị xã. Ở ngoài, ông xin lỗi quý vị, là ở ngoài cái gì đó lớn hơn cái xã cô ở đó. Ngọc Nhi không có học gì lâu, không có về, không có rành cái đó. Cũng có về Việt Nam nhưng mà đã 7-8 năm nhưng có về rồi. Nhưng mà Nhi nhớ là xã này lên tới cái gì đó quý vị, lớn hơn xã chút mà đông người hơn đó, cái chợ, chợ gì đó. Thì mượn mẫu cà phê 500 triệu. Thì cổ mới nói rằng là em không có tiền. Tiền ba má cho là để dành trong đó. Mà chị hai mượn, chị hai đầu tư vậy. Chị hai có thể rủ bạn bè hùng đi chứ. Chị hai mượn mình, chị hai xây sao nổi. Thì bắt đầu bà chị hai sỉ giả nói rằng là sống ăn ở trong gia đình của tao. Bay ở trong cái nhà của tao, bay không biết điều. Con Út á, nó mượn 200 triệu bay không cho. Thì tao tính tao mượn 500 triệu là tao với con Út hùng để mà làm ăn. 500 triệu làm như vậy mà có tới 4-5 tỷ lận mà. Đó, có một phần thôi chứ nhiêu. Thì tao mượn, tao cũng làm ăn buôn bán, tiền về tao cũng phụ tiền chợ với mày vậy. Thì cô nói vấn đề không phải là tiền, nhưng mà vấn đề là cô không có được phép lấy ra quá nhiều về tiền của ba má của cô né, cô nói như vậy. Thì thưa quý vị, bắt đầu một ngày cô đi làm về, chồng cô lúc này đã đi làm cho một công ty, không phải là công ty đó nữa, mà nó chuyển đi qua một cái tỉnh khác, nghe nói là xa lắm, một tuần, hai tuần về nhà một lần, là bởi vì cái department của chồng cổ đó là cái xưởng của nó xây, và chồng cổ là một trong những người mà đi qua đó để mà training, là thực tập những người mới ở cái tỉnh đó, cho nên họ ký một cái hợp đồng đó là trong một năm này phải làm ở bên đó, rồi sau này nếu mà bên đó cần điều hành thì phải qua đó làm, thì cái lương nó cao hơn rất là nhiều, cho nên chồng cổ đi, tại vì được lên chức. Thì thời điểm này chồng cổ không có nhà, thì cái họ như là cái tai nạn nó bắt đầu xảy đến dồn dập, làm có một lần cổ giặt đồ thì em chồng mới lấy đồ vô, cổ đang ngồi buổi tối cổ đang làm bài tập với con cổ, thì cô em chồng quăng cái áo vô mặt cổ và nói rằng là giặt đồ không có sạch và mở ra giặt chỉ những cái vấn đề này. Thì cổ mới nói là trời ơi chị giặt nhiều quá, nó có chút xíu này dơ rồi, chị sơ ý chị xin lỗi, rồi biết là mình đang bị kiếm chuyện. Thì má chồng lợi dụng nó chửi tới tấp. Ngay ngày hôm sau thì cổ nấu ăn buổi chiều, dọn ăn cả bàn ăn có ba chồng, má chồng và chị chồng với em chồng. Thì thưa quý vị, người mẹ chồng đó hất nguyên cái dĩa nước mắm vô mình, chỉ là bởi vì cái nước mắm này dùng để kho nấu canh chứ không phải để ăn sống, nó mặn quá, hất vô người chị và nói rằng đó là từ hồi mày có tiền tới bây giờ mày bắt đầu mày chảnh lên, mày không có gia đình ra gì nữa, mày cho ăn đi cho heo ăn. Chị bật khóc, cổ nói cổ bật khóc, và em chồng thì xỉa xói chửi, má nói làm cái gì, giống như là bà chẳng qua thì bà có tiền bà khác rồi. Thì chị không nói và chị bỏ đi vào phòng, chị đóng cửa là chị khóc. Ở ngoài đó là bà chị chồng và bà em chồng cộng với mẹ chồng đập cửa chửi và đạp mạnh cái cửa, nó bung trở ra luôn. Thì lúc này ông già chồng của chị nói là đừng có làm chuyện quá đáng, ông già chồng rất là biết điều, ba người làm có cho được thì làm, đừng có gì mượn tiền không được phải ép con nhỏ. Con nhỏ nó về nói với anh xui chị xui đó thì chừng đó là chụp mặt. Thì ba người mới dịu xuống bớt và quay lại gây với ông già. Thì cổ mới điện cho chồng cổ kể hết. Thưa quý vị, chồng cổ không có tin. Chồng cổ nói ra là hôm nay má chồng cổ và chị hai có nói rằng là cổ đi làm về đó, cứ đi làm về trễ, đi làm về sớm, và nghe đồn là rửng mỡ, dùng cái từ là rửng mỡ, bỡn cợt với một cái thằng làm chung trong hãng. Nhưng mà bà nghe chứ bà không có chắc, kêu ổng á là về để ý coi phải không. Thì chỉ cổ khóc cũng là cổ khóc bằng một cái sự oan ức tức tối. Rồi chồng không tin. Rồi một tuần lễ sau không tới, thì cổ đi làm thì thấy cả cái phòng của cổ lúc đó là chưa có thay cái ổ khóa vào cái cửa được, tại vì đi làm mỗi ngày mà là ngày thường, ngày cuối tuần ta mới sửa được. Thì thưa quý vị, là cái phòng bị lục tung lên hết, là không biết lộn kiếp cái gì. Thì cổ mới la làng nói, má con đi làm ai nhà lục phòng con. Thì bà già vô nắm đầu của cổ và xỉa xói rằng, mà nó thăng cấp đồ của mày đó hả, chửi bới. Và cô em chồng nhảy sổ vào. thì cô nói con có nắm máy với em chồng lấy, mà con có nói rằng là tại sao mà cái phòng bị lục thì bà nói bà không biết, bà đi qua bên lối xóm đám dỗ, còn con nhỏ em nó đi công chuyện mới về, không có ai ở nhà hết, tại không biết ai vô. Thì lúc đó là chồng ngồi bà ở ngoài cũng dỗ bà, nói là cái gì cũng đừng có làm quá bụng, bà muốn con nhỏ bỏ đi cho bà vừa lòng phải không. Thì ông chồng và chồng lại bị chửi, rồi cổ kêu thợ lại. Hôm đó thì ba má chồng đi ăn dỗ, em chồng thì đi học chưa có về, bà chị chồng thì đi làm. Thì cổ lén đã hẹn trước một người bạn thân của cổ có chồng làm IT và lắp đặt camera lén ở trong phòng của cổ, và cổ cho người tha cái cửa lại luôn. Thì quý vị biết không, là cổ đi làm, cổ về thì ngày hôm đó đó là cổ đi làm về, thì cổ đang cơm nước thì tự nhiên là nói rằng ba chồng của cổ đó là đi thăm một cái người bà con bệnh nặng và chưa có về, ở nhà có mẹ chồng với lại chị chồng với em chồng. Thì có một cái người đàn ông lạ, là cổ hỏi là ai vậy, thì Út mới nói rằng là bạn học của Út mời về nhà ăn cơm. Thì kêu bạn nó kêu người chị dâu nấu đồ ăn, chị dâu nấu đồ ăn xong thì cái lúc chuẩn bị dọn ăn thì nó là một chút ăn thì chị dâu mới mệt mới vô phòng đang lui cui, thì cái ông này ổng tới ôm mà sau lưng ổng ôm tới, thì chị dâu mới la lên thì cổ láo làm như vậy. Thì lúc này mẹ chồng và em chồng nhảy sổ vào và nói rằng là bắt được tại cảnh cổ ngoại tình ở trong phòng, dắt tay về và cổ chưng hửng. Thì cổ mới cãi lại, cổ không nghĩ là gài cổ và cổ cãi lại. Quý vị tưởng tượng rằng là ba người đàn bà đó nắm đầu cổ đánh tơi bời luôn, nói rằng dắt ra về nhà làm nhục cổ. Và thưa quý vị, cổ nói rằng cổ cái cảm giác mà cổ đứng nhìn và cổ cảm thấy là một cái sự thật đây sao, những người mà trước đây cổ về làm dâu lại bàn thờ tổ tiên xin phép cha mẹ cổ cưới cổ về, và cái đứa em chồng là cái đứa mà cổ cái lúc mà còn yêu nhau đó cổ rất là thường xuyên dúi tiền cho nó, bởi vì nó xài tiền dữ lắm. Còn chị chồng đó thì cổ thấy là không có chồng mà muộn rồi, cổ thương, cho nên cổ rất là thương bà chị chồng. Nhưng cổ không ngờ ngày hôm nay, không lẽ là vì mượn tiền của không được, rút tiền của không được làm như vậy, trong khi trước đó là không có. Trước đó gia đình á là êm ấm như những gia đình bình thường dưới quê khác, có thỉnh thoảng cũng bị mẹ chồng la, chị chồng em chồng cằn nhằn mặt cằn nhằn rồi thôi. Đó. Thì cổ đứng cổ nhìn, cổ sững sờ, cổ không nói gì hết. Thì cổ gọi, lúc đó là mẹ chồng gọi xe cho chồng, kêu rằng về gấp. Thì chồng có nói gì cổ không nghe, thì lúc này một chút xíu nữa mấy người đã kéo ra ngoài sau khi đánh một trận tơi bời cho cổ, và cổ bắt đầu là cổ gọi cho chồng. Thì ông chồng lại tin mẹ chồng và mấy đứa em chồng và em chồng mình và chị mình, và nói rằng ngày mai về nói chuyện, không nói gì hết. Thế nó cũng không được, cũng không được cả đêm. Và thưa quý vị, cổ lấy lại hết những cái hình ảnh cái camera mà cái đoạn từ đầu tới cuối đó cổ để sẵn trong máy. Cổ coi chồng cổ về thế nào. Thì khi chồng cổ về sáng sớm thì anh ấy về rất là sớm, là xin nghỉ làm. Cái việc đầu tiên là không hỏi tới hỏi lui gì hết, bước vào nhà và tát cô một cái xuyển xiển niễn luôn, và nói với cổ là lấy trai và hốt đồ cổ dục ngoài sân. Thì cổ gom đồ xong thì ba chồng đứng đó và ổng như bất lực rồi, ổng lắc đầu mới thôi bay đi cho nó yên thân, hiền nhưng mà nhu nhược lắm. Và ba người kia thì sỉ vả, và lúc này cậu nói trước khi cậu ra khỏi nhà, cậu phát đồ cậu dỏ hết. Và cậu nói cậu mời mẹ chồng với chị chồng với em chồng ngồi xuống với chồng. Và cậu mở cái clip đó lên, là ở trong đó là lúc cậu bước vô phòng như thế nào, cậu lui cui thì thằng này nhà như thế nào, và ôm cậu như thế nào, và cậu la lên như thế nào. Và thưa quý vị, khi người chồng nhìn thấy cái mặt của cái thằng đó, người chồng đã biết là ai rồi. Là cái thằng này đó là dân đá gà ở dưới quê, ai mướn thì nó cũng làm hết, chuyên môn đánh lộn mướn, mà cổ không có biết thằng này. Mà người chồng nhìn ra cái hình trong cái camera, thì người chồng chỉ không nói xong nào thôi, và nói rằng con không ngờ má như vậy. Và quay lại nắm tay cổ và xách hai cái giỏ đồ của cổ trên tay và ra đưa đẩy cô lên xe và chở cô đi. Và đưa thẳng, chở thẳng trong đêm đó, chở thẳng về nhà ba mẹ vợ và xin lỗi ba mẹ vợ và xin lỗi cổ, và người chồng ở lại đó. Thì cổ nói rằng là cái hành động đó là hành động chồng cổ rất là hối hận, và cổ thấy cổ mừng lắm. Thì cổ bắt đầu cổ không về bên đây nữa, và cổ ở bên đây, ở nhà đó luôn. Rồi ba mẹ đó, ba mẹ của ổng đó thì có thằng trai một, cho nên cứ kéo quanh nhà của cổ, chửi bới anh xui chị xui, chửi bới luôn là không biết dạy con, rồi chửi cổ. Rồi mà những lúc chồng cổ đi làm xa thì cứ bị chị Hòa rất là cổ mệt mỏi. Cổ nói thôi là mình ly dị đi. Và cái người chồng này nè, một cái vậy nè, có thương vợ, có biết vợ oan ức. Nhưng mà chỗ này, sau một thời gian ngắn chịu đựng cái sự bất công cho vợ mình, cũng bỏ mặt bà cha mẹ mình đi, cũng thẳng là cũng bên kia cũng gây gỗ, cũng chửi bới ảnh bạn cũng đi. Cổ nói rằng chồng em á là cũng bỏ theo em, nhưng mà chị có biết không, cái thời gian mà đi về từ từ nó giãn dần, bắt đầu tuần về một lần, sau 2 tuần về một lần, sau 3 tuần về một lần, rồi 1 tháng về một lần, tình cảm nhạt dần. Thì cho đến khi em phát hiện ra là chồng em là cặp bồ với một con nhỏ làm cùng hãng, mà con nhỏ đó có nhà trọ ở cái thành phố đó, chồng em ở đó gần gũi hơn trước rồi xa ngã. Thì gặp lúc mà em phát hiện ra thì em có kêu cho anh về nói chuyện, thì thôi mình chia tay đi. Thì anh nói rằng anh là thật sự ra là chồng là chính giữa, cứ mỗi ngày mẹ chồng rồi chị chồng em chồng nhắn tin chửi bới bắt buộc phải thôi cô này, rồi áp lực là con trai một, rồi lại là đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ đó ổng mới ra điều kiện là thôi bây giờ coi như em cho anh mượn đi, em cho anh mượn 500 triệu để đưa cho chị hai và con út sang cái tiệm, tại vì họ muốn sang cái tiệm thiệt. Đó, anh đứng ra anh mượn rồi anh sẽ trả lại em. Thì cô không nghĩ rằng chồng của bên thì cũng mới có, tại sao là chồng cô phải làm, cô phải làm vậy. Thì ổng thuyết phục không được và ổng gây, và ổng nói rằng là một lúc, trong một lúc nóng giận thì ổng nói rằng là má nói đó là từ ngày em có tiền em trọng đồng tiền và em thay đổi. Anh không tin em có bồ, anh không tin em ngoại tình. Anh chở em đi đêm đó là anh thấy má gia đình làm quá đáng, anh biết gia đình anh sai. Nhưng mà cái sai là em có tiền rồi em thay đổi, em coi má và gia đình cũng ra gì hết. Cái chuyện giặt đồ dọn dẹp nhà cửa cũng làm hỏng xong. Thì cổ mới nghĩ rằng là có lẽ là ổng bị mẹ chồng và chị chồng với em chồng nói ra nó vô nhiều quá và ổng bị mệt mỏi. Còn người phụ nữ kia đó thì hiện giờ là ở cái thành phố mà chỗ ổng đi làm, hàng tuần phải lái chạy chạy không đa về mấy chục cây số thăm vợ con, rồi cho lại là mệt, đường xa mệt mỏi, rồi cặp với áp lực tâm lý về bên đây ba mẹ vợ đó, thì cũng trách thằng rể là sao bay không có nói anh cho chị Xu cái gì hết, để cho vợ con phải ở mỗi nơi như vậy. Thì áp lực giữa ba mẹ của mình, rồi mặc cảm với ba mẹ vợ, rồi đường đi xa xôi, cho nên anh ấy xa ngã. Và em mới nói như vậy là, cho nên là bây giờ em cảm thấy là em mệt mỏi. Tuần vừa rồi đó, thì cái lý do mà cái người bà con bên chồng điện kể nghe là như vậy. Tuần vừa rồi đó là cổ nói rằng là cổ nộp đơn ly dị, nhưng mà chồng chưa có ra ký. Thì ba má chồng và chị chồng, em chồng có qua nhà cổ xin lỗi ba má cổ và muốn rước cổ về. Tại vì nghe tin cổ ly dị. Và có nói rằng là thật sự ra là để làm họ xin lỗi, họ rước về. Thì bây giờ cô không biết cô có nên về không. Cô rất là muốn ly dị, bởi vì thưa quý vị, cô có một đứa con gái với người chồng, nhưng mà cô thấy cảnh mà đánh đập cổ, chửi bới cổ, mượn tiền cổ. Bây giờ cô đi về đi, êm ấm được vài tháng đi, rồi mượn tiền nữa. Tại vì họ rước cổ về là bởi vì họ nghe là chồng cổ đang thương lượng với cổ là đứng ra mượn 500 triệu dùm cho họ, và anh ấy sẽ trả lại cho em. Thì mình hỏi là ủa, anh ấy đi làm 1 tháng được 10 mấy triệu, rồi chi phí cá nhân, rồi gửi cho em mấy triệu, thì cái tiền đâu anh ấy dư để mà trả cho em. Nếu mà trả 1 tháng 1-2 triệu thì 500 triệu trả bao nhiêu tháng mới hết? 1 tháng trả 2 triệu thì 250 tháng mới trả hết. Để là có một người Việt Nam dưới quê có một câu là để lâu cứ trâu quá bùn đó, để lâu rồi thôi, nó nhạt nhòa. Giống như là anh ấy là một người gián tiếp chỉ hiểu cái nỗi khổ của chị em mình mà không hiểu cái nỗi khổ của vợ mình, cũng không nghĩ tới sự đau đớn vợ mình chịu đựng. Bây giờ là ba mẹ chồng và 2 người chị em chồng rước qua rước vợ về chỉ vì cái điều kiện là 500 triệu còn treo lơ lửng. Thì cổ nói em cũng nghĩ như chị vậy, nhưng mà bây giờ thật sự ra là thương con. Thưa quý vị, sợ cổ đó là cổ thương con, muốn con có cha. Đây là vấn đề học Nhi xin lỗi trước nè. Có rất nhiều người phụ nữ rất là dài, cứ nghĩ đến là sợ con mất cha mà phải sống một con quái vật, sống một con quái vật cả một đời. Năm nhậu về la hét, rồi đập phá nhà cửa, đánh đập vợ con, vô dụng, thô tục, không trách nhiệm, rồi gái gú nữa. Ủa tận sao vậy? Ủa? Con có cha, một người cha như một cái đống rác như vậy, mà để cho con có cha, rồi nó bắt chước cha nó à? Rồi thêm một cái đứa trẻ hư hỏng thế hệ nữa à? Tại sao mình cứ nghĩ rằng là muốn con có cha? Hàng triệu phụ nữ ngoài kia vừa làm mẹ vừa làm cha mà con họ vẫn nên. Ngọc Nhi là một trong những phụ nữ vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa làm ông nội bà nội, vừa làm ông ngoại bà ngoại, vừa làm cô dì chú bác luôn. Ngọc Nhi là con gái một, mẹ chỉ đẻ mình Ngọc Nhi ra thôi mà không có ở gần mẹ, cho nên Ngọc Nhi là đủ thứ hết. Mà bốn đứa con Ngọc Nhi nó cũng trưởng thành trong một cái xã hội và trong cái môi trường giáo dục rất là tốt. Tại vì ăn thua mình thôi, mình trồng một cái cây, mình tưới cái gì vào, mình chăm sóc phân bón đầy đủ, sạch sẽ, không có hóa chất, thì cây đó nó sẽ trưởng thành rất là tốt. Thì con mình không có cha, nhưng mà có người mẹ biết giáo dục, biết thương yêu, biết dạy nó, bù đắp cho nó. Còn hơn là nó có cha mà người cha nó chửi thề, nó học chửi thề từ nhỏ là rất rồi nó chửi thề. Rồi tập cho nó hút thuốc, nó nhìn thấy cha nó hút thuốc, nó hút thuốc bình thường. Nó nhìn cha lè phè nhậu suốt ngày, rồi nó nghĩ nhậu là bình thường. Rồi nó nhìn cha nó đánh đập mẹ nó, chửi bới mẹ nó nghĩ lớn lên nó đánh đập vợ con, nó nghĩ là bình thường. Cái gương người cha không có ra gì sẽ làm hư thêm một cái thế hệ nữa. Thì quý vị cần cha cho con để làm gì? Đừng đem cái cớ là tôi giữ cha cho con tôi. Những đứa trẻ đó nếu được lựa chọn từ bé, nó không cần có một người cha như vậy. Nếu nó hiểu được từ lúc nó 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, nó hiểu được từ sớm thì nó không cần người cha như vậy. Quý vị dành cha cho con để rồi khi đứa trẻ đó lớn lên, nó khinh thường cha nó và nó cảm thấy nó uất ức cho quý vị và nó xem thường cái sự nhu nhược của mẹ nó luôn. Vậy thì cần cha làm cái gì? Không phải người cha nào cũng tốt. Muốn làm cha, chỉ cần 3 giây là quý vị có một đứa trẻ sẽ chào đời. Nhưng là một người cha đúng nghĩa, đôi khi cả một đời quý vị làm không được nữa. Đó, thành ra quý vị thấy không? Cho nên khi nói với cổ y như vậy thì cổ nói là em hiểu phải làm gì rồi. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này là cái gì? Người thứ ba ở đây phá nát một cái gia đình là bà mẹ chồng và chỉ chồng em chồng. Đôi khi cũng là mẹ vợ, cha vợ, bởi vì thương con gái quá làm thằng rể đó bị bức xúc kiểu nổi nó bỏ đi luôn. Thành ra không phải người thứ ba là nhân tình của chồng hay là tình nhân của vợ. Người thứ ba chính là người thân. Đôi khi vì thương con quá mức cũng phá nát hạnh phúc con. Đôi khi vì tham lam ích kỷ cũng phá nát hạnh phúc của một gia đình. Vì vậy nếu quý vị chẳng may mà lọt vào cái gia đình mà quý vị là dâu hay là rể cũng vậy, gia đình bên chồng bên vợ mà gia đình độc hại như vậy, thì hãy mạnh dạn dắt chồng dắt vợ mà đi chỗ khác, để tránh tình trạng họ chính là người thứ ba mà sẽ phá vỡ gia đình quý vị trong tương lai. Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp cho các em làm câu trả lời rằng có cần cha hay không và người cha này có đáng hay không. Trong khi đó là dắt vợ đi rồi to rạch với vợ dụ cho mượn tiếp 500 triệu như từ đầu, và hiện giờ là lấy cái áp lực là có tình nhân ở thành phố đó về là bởi vì tại vì em, để em bỏ nhà anh đi, tại áp lực anh mặc cảm với cha mẹ em, rồi anh bực bội mẹ anh với ba anh với anh chị em anh gọi, thành ra anh bực quá, bây giờ anh bị áp lực tâm lý của cả hai bên gia đình. Còn em thì về lần nào là em cũng không chỉ về nhà anh hết, mà vì 500 triệu không cho mượn mà anh bị mất gia đình luôn. Ủa là sao? Có phải đây là một cái sự dàn dựng không? Cặp như đó là người đàn ông này không có giá trị, không đáng. Không đáng cho cô này giữ cha cho con bởi vì không có bảo vệ được vợ con mình. Mà đi làm xa rồi lấy cái cớ là áp lực tâm lý của ba mẹ ruột là cứ chửi vợ mình hoài. Vợ mình không có ngoan, không chịu hạ mình. Rồi về nhà thì mặc cảm với cha mẹ vợ. Đó, cho nên là biến về rồi phải dựa cái cô kia mà sống. Ủa là sao vậy? Không có xứng đáng. Và nên mong quý vị cho em ấy một cái động lực và cho em ấy thấy được cái sự đúng sai trong vấn đề này. Nha quý vị nha, đôi khi thà không có cha cho con, còn có người cha không xứng đáng thì tội cho con mình lắm. Nó sẽ copy những cái sai lầm từ người đi trước. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Yeah.